Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148. Lại thăm căn phòng rách nát, Petunia gì, người biết Snape, Harry gấp giọng hỏi dò Petunia gì, hắn bức thiết muốn biết này sau lưng là chuyện ra sao. Petunia gì như vậy, căm ghét ma pháp. Thậm chí ở hắn đi Hogwarts đến trường sau đó, đều hoàn toàn coi như Hogwarts không tồn tại như thế. Nàng dĩ nhiên biết được Snape, là từ mẹ làm sao biết, vẫn là, không, Petunia gì đầu tiên lắc đầu, chợt lại chần chờ, nói, đừng hỏi, ngươi giáo sư tới đón ngươi, liền chạy nhanh đi, nhưng là gì, Harry còn muốn phải tiếp tục hỏi dò, được rồi. Tiểu tử, không nghe thấy ngươi gì sao? Gọi ngươi mau nhanh đi. Vernon dượng tàn bạo nói. Hắn tuy trong đầu cũng là mê hoặc cực kỳ. Hạ Nhiên uống cạn chén bên trong nước. Cười nói, Dursley phu nhân, này lại không phải chuyện ghê gớm gì. Muội muội ngươi liền từng ở Hogwarts đến trường. Ngươi cũng không thể nói ngươi đối với ma pháp giới sự tình không có chút nào hiểu rõ chứ. Này không hiện thực, ta nhớ tới Lily không phải như vậy, quái gở người. Người biết Lily, Petunia gì nhất thời cả kinh, trợn to hai mắt nhìn phía Hạ Nhiên. Ba mẹ ta nhận thức Potter vợ chồng, theo đã gặp mặt mấy lần. Hạ Nhiên nhún nhún vai, cười nói, hắn đã qua đời thế ba mẹ, cũng hội Phượng Hoàng thành viên. Đương nhiên sẽ nhận thức đều là hội Phượng Hoàng thành viên Potter vợ chồng. Petunia gì ngón tay xoắn suýt cùng nhau. Tựa hồ Hạ Nhiên lần này bái phòng tỉnh lại nàng phủ đầy bụi ở trong đầu ký ức. Những kia cao hứng, không cam lòng, phẫn nộ, ước ao, đố kỵ tâm tình. Từng cái lật dâng lên trên. Nàng khi còn bé, xác nhận thức Severus Snape. Bọn họ là hàng xóm, Lily cực Snape cũng là như vậy nhận thức, chỉ có điều Petunia không có trở thành phù thủy tư chất. Ở Lily thu được Hogwarts gửi thư sau đó, từng trong âm thầm lén lút viết thư đưa đến Hogwarts đi. Hy vọng Dumbledore có thể đưa nàng đồng dạng thu vào Hogwarts. Có điều bị Dumbledore khéo léo từ chối, một mực chuyện này bị Snape lật đi ra. Dẫn đến Petunia bị Snape cực kỳ nhục nhã một phen. Hơn nữa Lily vừa vặn cũng nhìn thấy nàng lá thư đó. Petunia mất mặt, lại gặp phải cười nhạo, liền trở nên bắt đầu căm ghét ma pháp. Sau đó Evan vợ chồng lại nhân ma pháp duyên cớ. Đối với con gái nhỏ Lily Evan khác mắt lẫn nhau đối đãi. Không thể tránh khỏi sơ sẩy con gái lớn, tuy nói Evan vợ chồng đối với hai cái con gái đều giống nhau yêu thích, có điều ma pháp chung quy là mới mẻ sự vật. Ai cũng không thể ức chế lòng hiếu kỳ của mình, điều này cũng làm cho Petunia xa lánh em gái của chính mình. Họ ước ao, họ đố kỵ, đặc biệt là ở Evan vợ chồng chết đi sau đó. Hai tỷ muội trong lúc đó quan hệ. Nói thật, thật sự rất bình thường. Có điều ở Harry bị đưa đến Privy Drive sau đó, nàng chung quy vẫn không có khước từ rơi trách nhiệm này. Dù sao cũng là em gái ruột hài tử, đem thu dưỡng đi. Tuy nói Harry đãi ngộ còn kém rất rất xa Dudley, nhưng trước sau bình thường lớn rồi. Thậm chí ở trong lòng hắn đem nơi này xưng là nhà. Bằng không Lily trước khi chết triển khai ma pháp không có hiệu lực. Potter vợ chồng, Vernon Dursley nhíu nhíu mày, nói rằng, cái kia điên điên khùng khùng tiểu tử. Ta nhớ tới, hắn tựa hồ dựa vào lĩnh tiền cứu trợ sinh hoạt. Potter tiên sinh không lĩnh tiền cứu trợ, cũng không điên, chỉ có điều giữa các ngươi không cái gì tiếng nói chung. Hạ Nhiên buông tay nói. Sinh hoạt vòng tròn không giống, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi không thích ứng ma pháp giới, phần lớn phù thủy đồng dạng không thích ứng Muggle thế giới, đặc biệt là thuần huyết phù thủy. Dượng, ngươi nhận ra ba ba ta? Harry hỏi, hắn hỏi gặp sự cố sau đó mới hối hận rồi. Vernon dượng sao có thể không quen biết cha hắn. Hắn thậm chí nhớ lên, khi còn bé dượng làm thấp đi phụ thân hắn thời điểm nhắc qua. Cha hắn còn ra tịch qua dượng gì hôn lễ. Phí lời, Vernon dượng trừng mắt Harry, chợt vung vung tay, nói, tiểu tử, chớ xen mồm, thuần huyết, ngươi, cái gì phất. Vernon Dursley như ở hồi ức Hạ Nhiên tên. Hạ Nhiên Fremont, thuần huyết, ngươi nói thuần huyết có ý gì? Cái kia cái gì phù thủy chẳng lẽ còn có hỗn huyết sao? Vernon Dursley lộ ra trào phúng nụ cười. Phù thủy ông lúc đó có thân phận không giống. Tỉ như Harry, hắn chính là hỗn huyết phù thủy. Hạ Nhiên nói rằng, Petunia gì bất an nói rằng, nạch, các ngươi không đi sao? Fremont, giáo sư, ngươi không phải tới đón Harry. Nhận được hắn mau đi đi. Nàng dục Hạ Nhiên, hy vọng Hạ Nhiên mau chóng dẫn dắt Harry rời đi Privet Drive. Được rồi, nhìn một chút cục xúc bất an Petunia. Hạ Nhiên nói rằng, ta chỉ là hy vọng các ngươi đối với Harry hơi khá hơn một chút. Dù sao hắn là người em gái ruột hài tử. Không phải sao? Petunia gì nhất thời trợn tròn cặp mắt. Ngươi nói nhăng gì đó? Vernon Dursley mặt đỏ lên. Nói, chúng ta đối với hắn không tốt. Hắn ngược lại nhìn về phía Harry. Tàn bạo mà nói. Tiểu tử, ngươi liền như vậy bố trí ngươi dượng gì? Chúng ta cùng ngươi ăn, cùng ngươi xuyên. Bất kể báo lại đưa ngươi nuôi lớn, ngươi chính là như vậy bôi đen chúng ta. Hắn làm dáng muốn vồ tới bắt được Harry. Harry vục vã linh xảo kéo dương hành lý cùng cú mèo lồng chim chạy chậm đến ngoài cửa. Chỉ là cá nhân ta thỉnh cầu thôi. Cụ thể là ra sao một cái thái độ, chung quy chỉ có thể nhìn các ngươi ý nghĩ của chính mình. Đúng rồi, như có yêu cầu, ta có thể cung cấp nhất định giúp trợ. Hạ Nhiên cười nói, ta dù sao cũng là Hogwarts giáo sư. Đi rồi, Harry, Hạ Nhiên nói lễ phép cười cợt, lui ra Dursley nhà phòng khách. Bên trong nhà ba người thật giống như còn ở vào sững sờ trạng thái. Nửa ngày chưa từng phục hồi tinh thần lại. Harry, nắm lấy cánh tay của ta. Hạ Nhiên đưa tay trái ra khuỷu tay. Harry sáng mắt lên, nói rằng, giáo sư, ngươi muốn dẫn ta huyễn ảnh di hình. Aperus, sao? Nhân lúc này giữa trưa trên đường không ai. Mau nhanh, nếu như bị McGonagall nhìn thấy liền không tốt. Hạ Nhiên nói rằng, đúng rồi, nắm chặt hành lý của ngươi còn có cú mèo. Harry vội vã một cái gắt gao nắm lấy dương hành lý lấy. Tay cùng cú mèo lồng chim. Lại dùng một cái tay khác nắm lấy Hạ Nhiên cùi trỏ. Hốt thấy hoa mắt, chỉ cảm giác mình như nơi thân ở một cái Uzumaki ở trong. Một giây sau liền lại xuất hiện ở một cái quen thuộc địa phương. Căn phòng rách nát, Harry mừng rỡ nhìn cách đó không xa căn phòng rách nát. Đây là hắn thích nhất ba cái địa phương một trong. Mặt khác hai cái nhưng là Hogwarts cùng Black nhà cũ. Harry, mẹ, Harry đến rồi, còn có Fremont giáo sư. Căn phòng rách nát cửa một cái tóc đỏ nữ hài chạy trở về nhà con bên trong. Harry, chúng ta vào đi thôi. Hạ Nhiên nói rằng, cất bước hướng đi căn phòng rách nát. Há, Harry, ngươi gầy, ngày hôm nay nhiều ăn một chút gì? Weasley phu nhân từ trong phòng bếp chạy ra. Tầng tầng ôm chặt lấy Harry, đón lấy nhìn về phía Hạ Nhiên, nói, đa tạ, Hạ Nhiên, người cũng đồng thời lưu lại ăn một chút gì chứ. Arthur còn hy vọng trở về cùng ngươi tán gẫu hai câu. Muốn cho ngươi hỗ trợ khuyên nhủ Percy. Đúng rồi, Bill cùng Charlie đều trở về. Bất quá bọn hắn lúc này còn ở hậu viện xua đuổi địa tinh. Ginny, nhanh đi gọi ca ca của ngươi nhóm. Nàng cuối cùng lại dặn dò Ginny. Ginny đỏ mặt ra nhà bếp. Harry quyền cho rằng chính mình không có nhìn thấy. Tùy ý ngồi, cho rằng đang ở nhà mình. không cần gò bó, Weasley phu nhân nói rằng, lại trở về trong phòng bếp, lập tức món ăn là tốt rồi, chờ một chút là tốt rồi, không vội vã, Weasley phu nhân, tuy rằng ta lại đây chính là chờ ăn thật ngon một trận. Hạ Nhiên cười nói, lúc này căn phòng rách nát hậu viện đi vào mấy người trẻ tuổi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.